cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo. Chương 152, gặp gỡ ai? Gocchuyenaudio.com. Cô là phụ nữ thông minh, Tần Tường hiểu ý tứ của anh. Mạc Dĩ Trạch nhàn nhạt thoáng nhìn Lisa bởi vì cử động của anh mà kinh hãi thần sắc, nói tiếp. Cầm chi phiếu, từ nay về sau giới hạn của chúng ta liền vạch rõ rồi. Lisa kinh ngạc, đến giờ vẫn không tin anh sẽ đối đãi với mình như thế, trong nhất thời cô lại một câu nói đều không thốt ra được. Đợi đến khi cô hoàn hồn, Mạc Dĩ Trạch đã sớm đẩy cô ra khỏi bắp đùi anh, cầm lấy bút ký tên trên bàn tiếp tục công việc còn lỡ giờ của anh. Không, Lisa sợ hãi kêu thất thanh, con ngươi xanh thẳm nổi lên tầng hơi nước. Tại sao, cô không hiểu, rõ ràng hai người ăn ý với nhau như vậy, hơn nữa đã ở bên nhau lâu như vậy, anh sao có thể dễ dàng phủi sạch sẽ quan hệ giữa hai người như thế? Vì anh, cô nỗ lực hết sức làm tốt vai trò của bạn giường cũng như thư ký trong công việc. Vì anh, cô không tiếc bán thân thể của mình giúp anh đạt được hợp đồng hợp tác. Cô đem tuổi thanh xuân của mình áp trên người của anh, hôm nay lại chỉ đổi lấy chi phiếu trắng, điều này làm sao cô có thể tiếp nhận? Mặc dù hai mắt nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, nhưng tâm tư của anh lại hoàn toàn không đặt ở trên đó. Mày rậm anh tuấn của Mạc Dĩ Trạch nhíu chặt, trên gương mặt ngũ quan đẹp đẽ lịch thiệp có chút khó chịu. Không vì cái gì cả. Anh hời hợt nói, thật ra thì anh vốn có thể dùng sự thật là anh đã kết hôn để khuyên cô, nhưng mà anh cũng không có làm như vậy. Bởi vì anh hiểu lòng của Lisa, cũng hiểu nguyên nhân vì sao cô không ngại cực khổ ở lại bên cạnh anh. Ha, nghe được trả lời nhẹ nhàng của anh, Lisa bỗng dưng cười nhạo một tiếng, trong mắt nước mắt suýt nữa rơi xuống. Nếu như không có chuyện gì nữa thì mau đi ra, tôi còn có việc bận rộn. Không muốn sẽ tiếp tục cùng cô bàn luận về cái chủ đề vô vị này, Mạc Dĩ Trạch ra lệnh đuổi khách. Lisa cắn cắn môi, cuối cùng dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ là một giây trước khi bước ra khỏi cửa phòng làm việc, ở trong lòng cô hung hăng thề, nếu nghĩ có thể dễ dàng như vậy đuổi cô thì sai 10 phần rồi. Lisa, cô không phải đèn cạn dầu, quyết sẽ không bỏ qua như vậy. Bởi vì một chút đối thoại buổi sáng với Âu Thiên, khiến cho lòng của Âu Y Tuyết thật lâu không thể yên bình lại. Buổi chiều, hẹn gặp Trần Di tại quán cà phê nơi cô ấy làm việc, bàn về chuyện bán hàng từ thiện ngày mai, nhưng bởi vì kẹt xe mà tới trễ gần một tiếng. Anh cứ quay về trước đi, tôi sẽ tự về. Vội vã ôm Nhược Y xuống xe, Âu Y Tuyết liền nói với Minh Vũ đang ngồi trên ghế tài xế. Không sao, tôi sẽ ở đây đợi cô. Minh Vũ nở nụ cười không sao cả, cung kính trả lời. Không cần, Âu Y Tuyết cự tuyệt, khóe miệng nâng lên một chút cười áy náy. Tôi sẽ bận đến rất muộn, đến lúc ấy tôi tự mình quay về là được rồi. Cái này, Minh Vũ còn muốn nói thêm, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Âu Y Tuyết cũng chỉ có thể gật đầu một cái, coi như đã đáp ứng. Đợi sau khi xe của Minh Vũ rời đi, Âu Y Tuyết lúc này mới hít thật sâu thở ra một hơi, sau đó xoay người đi vào trong quán cà phê. Vừa vào trong quán cà phê, một cỗ nồng nặc mùi cà phê liền xông vào mũi. Bày trí trang nhã phục vụ chu đáo khiến cho trong quán cà phê đầy ắp người, không còn chỗ ngồi. Mỗi vị khách đều đang hưởng thụ sự tĩnh lặng khó có được vào buổi trưa, cho nên trong quán cà phê cũng không có quá nhiều tiếng chuyện trò. Tuyết, ở chỗ này, Trần Di liếc mắt liền thấy được Âu Y Tuyết vừa vào cửa. Gocchuyenaudio.com, Âu Y Tuyết nghe tiếng nhìn lại, sau khi nhìn thấy Trần Di mặc đồng phục trắng, cũng lập tức cười đi đến. Xin lỗi, mình tới muộn, Âu Y Tuyết áy náy nói. Không có việc gì, Trần Di khoát khoát tay, nhường ra chỗ ngồi cho Âu Y Tuyết, cười nói tiếp. Đây chính là lão sư mình tìm giúp bạn. Cảm ơn, Âu Y Tuyết theo tầm mắt của cô nhìn sang, sau khi nhìn thấy bóng dáng thanh tú nho nhã kia, trong nháy mắt nụ cười đọng lại ở khóe miệng. Khách trương,